Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, đi trước Vũ Hồn Điện. Chữ Phong Chí nghe được chữ Vinh Vinh nói Valos 14 tuổi. Giống như nàng đại, cũng rất là lơ đễnh tại mọi người ở giữa. Để cho hắn coi trọng vẫn là Đường Tam cùng Oscar. Đối với biết Đường Tam có song sinh vũ hồn chính hắn, đương nhiên phi thường xem trọng Đường Tam tiềm lực, mà Oscar lấy khó tu luyện nhất thực vật hệ hồn sư. Có thể ở mười mấy tuổi tu luyện tới hơn 40 cấp. Không thể không nói là một kỳ tích. Làm chữ Phong Chí nghe được Valos tự bộc lộ đẳng cấp lúc, không khỏi trừng lớn con mắt. 71 cấp, 14 tuổi. Có thể sao? Có lẽ là mình nghe lầm a. Nghĩ tới đây chữ Phong Chí không khỏi mở miệng nói, ngươi là nói 71 cấp. Valos mỉm cười, ở Long Thần Đảo, xuất phát trước đã là 69 cấp hồn lực. Trải qua mấy tháng, không nghi ngờ chút nào đột phá bình cảnh, đạt tới một cái độ cao mới. Nhìn trước mắt chữ Phong Chí một bộ ta không có nghe rõ ràng dáng vẻ. Valos thể bên trong hồn lực cổ di chuyển, 7 hồn hoàn bỗng nhiên từ dưới chân mọc lên. Vàng, vàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, cái này rõ ràng chính là hồn thánh có hồn hoàn số lượng. Chữ Phong Chí lần này thật là trợn mắt hốc mồm, nhìn tiêu chuẩn này vô cùng hồn thánh phối trí. Không tin tà xoa nhẹ dưới con mắt, hắn không thể không gặp qua hồn thánh, mà là nhỏ như vậy hồn thánh hắn mới. Chỉ có, lần đầu tiên thấy, Valos khẽ cười một tiếng. Không cho chữ Phong Chí mở miệng nói chuyện, trực tiếp thu hồi dưới chân hồn hoàn. Chàng bị bức một cái là được rồi, chàng bị nhiều cũng không tốt. Trước mặt nhưng là nhạc phụ tương lai đại nhân, mà một bên chữ Vinh Vinh chứng kiến chữ Phong Chí dáng vẻ trợn mắt hốc mồm không khỏi kiêu kiêu. Ngạo mở miệng nói, thế nào? Là không phải lợi hại hơn? Chữ Phong Chí không hổ là đại tông phái sinh ra, hơn nữa còn là tông chủ. Trong nháy mắt phản ứng lại, nhìn chữ Vinh Vinh cái kia kiêu kiêu ngạo thần sắc, hai mắt như có điều suy nghĩ ở Valos cùng chữ Vinh Vinh trên người quét mắt dưới. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ tra tiếu ý. Hắn chính là lão hồ ly cấp bậc đích nhân vật. Làm sao biết không nhìn ra con gái của mình cùng Valos trong lúc đó có không giống tầm thường quan. Hệ đâu, bằng không chữ Vinh Vinh giới thiệu người khác chính mình kiêu ngạo cái gì? Đối với Valos yêu nghiệt như vậy tồn tại, hắn có thể cùng con gái của mình cùng một chỗ, hắn không có bất kỳ bất mãn. Tuy là hắn còn không thế nào quen thuộc Valos làm người, bất quá hắn tin tưởng nữ nhi nhãn quang cũng không tệ lắm. Chữ Phong Chí sâu đậm đánh giá Valos, mở miệng nói, ngươi tên là Valos đúng vậy, 14 tuổi cũng đã có tu vi như thế, thật là làm ta thán phục. Không biết ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông tới ngồi một chút. Valos khẽ cười một tiếng. Đang hướng về mình ném cành ô liu sao? Liếc nhìn bên người có chút mong đợi chữ Vinh Vinh. Valos đối với chữ Phong Chí gật đầu mở miệng nói, có thời gian, tiểu tử sẽ đăng môn bái phỏng. Chữ Phong Chí đối với Valos trả lời, hài lòng gật đầu. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía những người khác lúc, lại lần nữa mở miệng nói, đương nhiên, nếu như các vị nguyện ý, giống nhau có thể tới chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông làm khách. Valos bĩu môi, cùng tự hết lời, vẫn không quên vì mình môn phái bỏ phiếu. Cái này tông chủ thật đúng là làm không dễ dàng. Không để ý nữa hội chữ thanh tao kế tiếp nói những gì. Valos ngược lại cùng Tiểu Vũ, hải xa trò chuyện giết thì giờ. Theo Valos cùng Tiểu Vũ đám người nói chuyện phiếm, chàng diện lâm vào xấu hổ. Một cái đường đường đại tông phái tông chủ bị người lạnh nhạt thờ ơ. Điều này làm cho hắn tình khó có thể kham. Đang nói mấy câu nói mang tính hình thức, để lại vài câu để Valos đi Thất Bảo Lưu Ly Tông thoại ngữ phía sau, liền trực tiếp mang theo Đường Tam ly khai. Kế tiếp liên tục hơn một tháng trận đấu, Valos đều chưa từng xuất hiện hồn đấu trường. Bất kể là vòng loại vẫn là phổ cập tái, đối với 3-40 cấp hồn sư môn tỷ thí, Valos có thể không có hứng thú tham gia. mà Phất Lan Đức cũng sẽ không để hắn sớm như vậy liền bạo lộ. Hắn chính là đem Valos trở thành vũ khí bí mật sử dụng. Trong một tháng này Valos qua nhưng là qua được nhàn nhã không gì sánh được. Không phải tìm Tiểu Vũ, Hải Sa còn có chữ Vinh Vinh tán gẫu một chút. Chính là đi chọn pha trò một cái thanh lãnh vô cùng Chu Trúc Thanh. Hoặc là chạy đến Hoàng Đấu Học Viện đi. Khí khí Ngọc Giang Hằng cùng Độc Cô Nhạn giọng tình. Hôm nay trận đấu mới kết thúc không lâu sau. Tiết Dạ Đại Đế không thể nghi ngờ lại là một phần dõng dạc cổ vũ. Khích lệ, kế tiếp, chung kết quyết tái chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Đó mới là quyết định ai là đại lục tối cường học viện chân chính chiến đấu. Thân là đế vương, Tiết Dạ Đại Đế đương nhiên không thể thiện ly thiên đấu thành. Đang diễn nói sau khi kết thúc, Tiết Dạ Đại Đế tuyên bố, từ Thái tử Tiết Thanh Hà đại biểu hắn làm thiên đấu đế quốc sứ giả. Tham gia lần so tài này bình thẩm công tác, mà thiên đấu đế quốc nhất phương 15 chi đội ngũ. Để cho hắn tự mình cùng đi, đi trước hai đại đế quốc chỗ giao giới một thành phố tiến hành cuối cùng chung kết quyết tái. Chung kết quyết tái để cho Vũ Hồn Điện chủ trì cử hành. Cho từng cái chiến đội điều chỉnh thời gian chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, tổng cộng 15 cái chiến đội, cộng thêm lão sư cùng với 500 danh Alpha Mon đoàn binh sĩ hộ tống. Một nhóm hơn 1000 người, xuất phát đi trước chung kết quyết tái tổ chức. Vũ Hồn Thành, lần này cuối cùng trận chung kết đặt ở Vũ Hồn Điện trong chủ thành. Tòa thành thị này cơ hồ là hoàn toàn thuộc về Vũ Hồn Điện. Ở vào hai đại đế quốc chỗ giao giới, mà hai đại đế quốc đối với nó cũng không có tương ứng quyền. Trọng yếu nhất hơn là, tượng trưng cho Vũ Hồn Điện cao quý nhất hai tọa đại điện một trong. Giáo Hoàng Điện tự tọa lạc với Vũ Hồn Thành trong. Chỗ ngồi này toàn bộ mới tu kiến Giáo Hoàng Điện, được xưng là cả đấu la đại lục nhất kiến trúc hùng vĩ. Mà Vũ Hồn Thành cũng chính bởi vì chỗ ngồi này mới xây Giáo Hoàng Điện, mà trở thành hết thảy hồn sư thánh. Cũng là Vũ Hồn Điện cho mình thiết lập dường như thủ đô một dạng tồn tại. Từ thiên đấu thành xuất phát đi trước Vũ Hồn Thành, không sai biệt lắm có 20 thiên địa đường. Chung kết quyết tái trận đấu thời gian cũng không phải dài lắm. Bởi vì hoàn toàn là tiến hành đấu loại, tổng cộng 33 chi đội ngũ. Không đến 10 ngày là có thể quyết ra thắng bại. Vũ Hồn Điện đối với lần này chung kết quyết tái cực kỳ coi trọng. Ở tấn cấp tái cử hành trong quá trình, Vũ Hồn Thành cũng đã chuyên môn mở ra một cái địa phương làm cho này một lần toàn bộ đại lục cao. Cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chung kết quyết tái nơi sân. Đồng thời, Vũ Hồn Thành tuyên bố pháp lệnh, ở đại tái bắt đầu trong lúc, không phải hồn sư giống nhau không được đi vào xem trận đấu. Cho dù là quý tộc cũng không được. Cứ như vậy, liền khiến cuối cùng này chung kết quyết tái càng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Valos đối với đi Vũ Hồn Điện, nhưng là chờ đợi đã lâu. Nếu không, hắn cũng sẽ không bỏ rơi lịch lãm. Do đó đến Vũ Hồn Điện tới. Chỉ là hiện nay hắn đối với mình thực lực rất bất mãn. Mới, chỉ có, hơn 70 cấp, Vũ Hồn Điện nhưng là có mấy cái phong hào đấu la tồn tại. Bất quá, hắn tin tưởng đến lúc đó đánh không lại, chạy trốn vẫn là có thể. Hắn muốn đúng là để Vũ Hồn Điện ác tâm, lại nói hiện tại không đi cũng không được. Tiểu Vũ nhưng là ở trong nguyên tắc để lộ ra, Valos vẫn là rất không yên lòng. Tổng không đến mức mang theo Tiểu Vũ trực tiếp không phải đi tham gia trận đấu a. Cái này không phù hợp Valos tính cách. Không chiến trước lại nhưng là phải không phải. Lấy Valos ngạo khí, nói cái gì cũng không khả năng chỉ cần nghe được một cái Vũ Hồn Điện tên liền chạy trốn a. Hơn nữa, trước đây nhưng là từng phát lời thề cấp cho A Ngân báo thù. Trực tiếp nhảy vào chung kết quyết tái. Lời nói nhảm cũng không dài dòng. Viết những cái này cũng là lãng phí mọi người VIP điểm. Đi thẳng vào vấn đề. Mọi người Azaka gì đó cũng không nên cất. Nhiều hơn tiện A. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.